Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, chuyển biến. Thời gian chi lực quá mức thần bí, nếu không phải người khổng lồ truyền thừa, Long Trần Vũ chắc liền biết được cái này một loại sức mạnh tư cách đều không có. Cho dù là tại võ đạo hưng thịnh thiên kiêu xuất hiện lớp lớp viễn cổ cũng không từng xuất hiện loại lực lượng này, thiếu niên này cuối cùng là lai lịch gì? Thế mà là nắt giữ loại này cấm kỵ đồng dạng lực lượng. Long Trần Vũ trong lòng âm thầm kinh ngạc, tại người khổng lồ trong truyền thừa, loại lực lượng này cho dù là thần minh đều chưa hẳn có thể nắm giữ. Chỉ có bên trong thiên địa cực kỳ đặc thù con cưng mới có thể nắm giữ. Đưa mắt chư thiên vạn giới vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Huyền hoàng đại thế giới, hoàng vô kỳ, Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Thần tuấn thanh niên nhìn về phía Long Trần Vũ, có thể tránh thoát tử vong yêu liên đoạt xá. Làm thật là khiến người ta kinh ngạc. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Vận khí tốt a, đây cũng không phải là vận khí quan hệ. Bao nhiêu cường giả đều bị cái này yêu liên nô dịch, trở thành nàng khôi lỗ. Ngươi có thể tránh thoát một kiếp, tất nhiên có chỗ đặc biệt. Toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa, thiếu niên cười nói, quên tự giới thiệu mình một chút, Tân Hỏa Đại Thế Giới, Tôn Viêm. Thiếu niên kia duỗi ra bản thân tay phải. Long Trần Vũ sững sờ cũng duỗi ra bản thân tay phải. Bành trướng hỏa diễm khí tức tại trên thân hai người quanh quẩn. Thật mạnh, người này tại hỏa diễm phía trên tạo nghệ thế mà là không thua Tôn Viêm. Thần tuấn thanh niên cùng tóc xanh mắt xanh nữ tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tôn Viêm cười nhạt một tiếng, quả nhiên không tầm thường. Huynh đài thể nội hẳn là chí dương chí cương thiên đô tử hỏa đi. Long Trần Vũ gật gật đầu. Ngươi cũng không tệ. Âm dương giao hợp cũng là một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm. Ở trong ấn tượng của ta, Ngọc Lan đại thế giới chỉ là một cái điêu linh thế giới. Võ đạo điêu linh căn bản là không biết xuất hiện cái gì ra dáng cường giả. Nhưng chưa từng nghĩ đến xuất hiện huynh đài mạnh như vậy người. Cho dù là đi ra cái này một giới đều có tư cách cùng vạn giới thiên kiêu tranh bá. Tôn Viêm cười, nói, thần tuấn thanh niên cùng tóc xanh mắt xanh nữ tử sắc mặt đại biến. Cái này Tôn Viêm là đang mời chào cái này Ngọc Lan thổ dân. Long Trần Vũ bày ra thực lực thật là có tư cách này. Nhẹ nhõm nghiền ép Vân Ưng nhất tộc thiên kiêu đồng thời đem chém giết. Tại luyện trên hạ thể có thành tựu cực cao, đồng thời lại giỏi về khống hỏa, như vậy thiên tư vạn năm khó gặp. Tôn Viêm cử động lần này chính là muốn đem Long Trần Vũ mời chào tiến Tân Hỏa Đại Thế Giới. Chăm qua sang năm Tân Hỏa Đại Thế Giới tất sẽ sinh ra một tên kinh thiên động địa cường giả, thậm chí là một tên thần minh. Tuy nói muốn đem một người mang rời khỏi một phương đại thế giới rất khó khăn, nhưng là đối với Tôn Viêm thế lực sau lưng tới nói lại không phải cái đại sự gì. Phá vỡ một giới mang đi một người chỗ muốn trả giá đắt bọn họ hoàn toàn có thể tiếp nhận lên. Huynh đài thiên tư kinh thiên động địa, không biết là có hay không nguyện ý đến ta lôi bầu trời ngồi xuống. Thần tuấn thanh niên một bước qua ra. Lôi đình đại thế giới lôi bầu trời. Cái này thần tuấn thanh niên lại là đến từ cái kia nhất phương thế lực. Một chút ngoại giới thiên kiêu nhìn về phía thần tuấn thanh niên trong ánh mắt mang lên một tia sợ. Lôi bầu trời không chỉ là lôi đình đại thế giới bá chủ, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng có được chớ đại ảnh hưởng lực. Rất nhiều bên trong đại thế giới đều có lôi bầu trời truyền thừa. Môn nhân đệ tử trải rộng vạn giới, tại lôi bầu trời bên trong có vài vị thần minh tọa chấn. Đây không phải truyền thuyết mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Chính là bởi vì mấy vị này thần minh tồn tại làm đến vô số cường giả đều đoạt phá ra đầu muốn đi. Vào lôi bầu trời, thần minh đối với võ học cảm ngộ người phi thường có thể hiểu được. chỉ cần đạt được thần minh chỉ điểm, trên võ đạo khả năng cũng là tiến triển cực nhanh, bị lôi bầu trời mời, loại này vinh diệu không gì sánh kịp, cho dù là những ngày này các đại thiên kiêu cũng sẽ không cự tuyệt. Lôi bầu trời chẳng khác nào là thần minh đệ tử, cuối cùng sẽ có cơ hội nhìn thấy thần minh, loại cơ hội này vạn năm khó gặp. Tóc xanh mắt xanh nữ tử lắc đầu, không phải nàng không nghĩ tới mời chào Long Trấn Vũ, mà chính là nàng chỗ đại thế giới nhất định không có duyên với Long Trấn Vũ. Vạn thủy đại thế giới tu luyện đều là thủy hệ công pháp. Tu luyện hỏa hệ công pháp người căn bản không nguyện ý tiến vào. Mà nàng có khả năng lấy ra cũng không thể so trước hơn hai. Rời đi cái này một giới, Long Trấn Vũ tâm lý có chút xúc động. Khi hắn theo người khổng lồ trong truyền thừa biết được ngoại giới thế giới về sau liền có ý nghĩ này, nhưng khi cơ hội này thật xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn lại do dự. Bây giờ mình loại tu vi này thật trâu bò đi ra cái này một giới à. Tại đây một giới hắn còn có lấy quá nhiều không muốn xa rời. Quá nhiều không muốn, đa tạ hai vị huynh đài ý tốt, nhưng là ta tạm thời còn không muốn rời đi cái này một giới. Cuối cùng Long Trấn Vũ vẫn là cự tuyệt. Loại kết quả này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là thần tuấn thanh niên cùng Tôn Viêm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Đồng thời đánh ra một đạo ấn phù. Đây là ta Tân Hỏa Thánh Cung ấn phù. Nếu là huynh đài có cơ hội đến Tân Hỏa Đại Thế Giới lời nói, có thể bằng vào này ấn phù đến ta Thánh Cung một lần. Ta tất quét dọn giường chiều đối đãi. Tôn Viêm cười nói. Đây là ta lôi bầu trời ấn phù. Thần Tuấn thanh niên nói ra. Cái này hai cái ấn phù linh quang kinh người. Liếc một chút liền có thể nhìn ra phù này ấn bất phàm. Chắc hẳn luyện chế phù này ấn người tất nhiên là kinh thiên động địa cường giả. Oanh, đột nhiên một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Nữ tử áo đen cùng Hoàng Vô Kỳ đều lùi về sau hai bước. Cuối cùng kết thúc sao? Long Trấn Vũ khẽ nhíu mày, Hoàng Vô Kỳ đối với thời gian trưởng khống gần như vô địch. Chỉ ít trước mắt Long Trấn Vũ không có bất kỳ biện pháp nào phá giải Hoàng Vô Kỳ đối thời gian. Trưởng khống, rất tốt, ngươi thật là có tư cách này trở thành thần minh. Đáng tiếc ngươi căn cơ quá nhỏ bé. Theo ta đi, trong vòng trăm năm tất nhiên thành thần. Hoàng Vô Kỳ đứng chắp tay, bế nghế thiên hạ. Nữ tử áo đen cười lạnh, thành thần, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này. Nữ tử áo đen đồng tử co rụt lại, thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Là ngươi, nữ tử áo đen trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Long Trấn Vũ mờ mịt nhìn lấy bốn phía, phát hiện cô gái áo đen này đoán đúng là mình. Ta làm sao? Long Trấn Vũ nhịn không được lui lại hai bước. Cô gái áo đen này cùng Hoàng Vô Kỳ đều là quái thai. Hắn một cái đều không thể trêu vào. Bao nhiêu năm, người rốt cục xuất hiện. Nữ tử áo đen thế mà là rơi lệ. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ thấy Long Trấn Vũ trở nên thất thần. Người điên đi, Long Trấn Vũ lắc đầu. Hắn cũng không muốn cùng cô gái áo đen này kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Là ngươi, thật là ngươi. Nữ tử áo đen càng thêm xác định, tại Long Trấn Vũ trên thân thật là cảm nhận được vị kia lưu giữ tại khí tức. Hoàng Vô Kỳ nhướng mày, một đạo pháp quyết đánh ra, hai mắt bịt kín một tầng ánh sáng. Oanh, tại hắn nhìn về phía Long Trấn Vũ trong tích tắc, hai mắt nổ tung, thân thể bay rớt ra ngoài, chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi. Vô địch Hoàng Vô Kỳ làm sao đột nhiên liền bị đả thương. Nhưng Hoàng Vô Kỳ chính là rên lên một tiếng. Đôi mắt kia thế mà là phục hồi như cũ. Thời gian lực lượng, Long Trấn Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hoàng Vô Kỳ không còn dám thi triển thần thông dò xét. Vẻn vẹn nhìn cái kia một cái bóng mờ chính mình con mắt thì nổ tung. Đây tuyệt đối là một vị cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Liền thần minh đều muốn kiêng kỵ, tiểu tử này chẳng lẽ lại là một vị nào đó thần minh chuyển thế? Quanh thân có thần minh hộ thể. Hoàng Vô Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Nếu là Long Trấn Vũ phía sau thật là có thần minh thủ hộ, cái kia cho dù là hắn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Thần minh dù sao cũng là thần minh, cho dù Hoàng Vô Kỳ lại nghịch thiên, tại chưa thành thần trước đó còn không phải thần minh đối thủ. Ngươi tới là muốn dẫn ta đi sao? Cô gái áo đen kia bơ không gian, hai tay cuốn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ lông tơ đều muốn nổ tung. Cô gái áo đen này tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Xinh đẹp tuyệt luân, riêng là tại khoảng cách gần xem sau khi nhìn, Long Trấn Vũ cảm thấy mình trái tim đều muốn nhảy ra. Thần nữ nhìn lấy một màn này lạnh hừ một tiếng. Tiện nữ nhân, nàng cũng không biết mình tại sao lại như thế. Nhưng là nàng cũng là không quen nhìn nữ tử áo đen kia. Long Trấn Vũ vội vàng tránh thoát. Cô gái áo đen này tà dị rất, vẫn là chỉ dám nhìn từ xa thì tốt hơn. Đáng tiếc cô gái áo đen này hoàn toàn không nhìn Long Trấn Vũ. Giấy rùa như là trắng noãn như ngọc cánh tay gắt gao ôm Long Trấn Vũ cổ. Long Trấn Vũ đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Cô gái áo đen này đến cùng tại phát cái gì thần kinh? Làm sao đột nhiên thì quấn lên hắn? Chỉ gặp cô gái áo đen kia ngón tay ngọc một điểm. Cái kia một đóa to lớn yêu liên thế mà là lơ lửng. Không ngừng lượn vòng lấy. Chung quanh màu đen linh khí đều bị yêu liên hấp thu. Trong chốc lát bao trùm tử vong xâm lâm ức vạn cương vực, yêu liên hắc khí lăn lộn không thôi. Điên cuồng tràn vào tử vong sơn mạch bên trong. Nghỉ lại tại tử vong xâm lâm bên trong sinh linh đều kinh hãi nhìn lên bầu trời. Theo viễn cổ thời kỳ thì che chở lấy một phương này cương vực yêu liên hắc khí thế mà là biến mất. Viễn cổ đại kiếp đều chưa từng phá vỡ một phương này cương vực, rốt cục lại muốn hiện tại thế gian. Tử vong yêu liên vậy mà tại cướp bóc. Hổ cung phụng nhìn lên bầu trời. Ngàn vạn năm đến tử vong yêu liên dùng hắn yêu liên hắc khí tư dưỡng một phương này khu vực. Bây giờ cái này yêu liên muốn đem hết thảy đều thu hồi. Tại đỉnh núi cái kia một đóa yêu liên hấp thu đại lượng yêu liên hắc khí về sau trở nên càng phát sáng rỡ, to lớn liên hoa vậy mà tại thu nhỏ. Đột nhiên đông đảo thiên kiêu xuất thủ. Vào thời khắc này đã không có bất kỳ vật gì ngăn cản bọn họ. Thì xem ai tốc độ nhanh, không biết cái gọi là. Hoàng Vô Kỳ cười lạnh, chung quanh thời gian đóng băng, cái kia một đóa tử vong yêu liên rơi vào trong tay hắn. Nhưng là còn có người nhanh hơn hắn. Tại yêu liên vào tay trong nháy mắt, nữ tử áo đen đã bắt lấy cái kia một đóa hắc liên. Lưu lại yêu liên, Hoàng Vô Kỳ hừ một tiếng. Trong chốc lát nữ tử áo đen bàn tay tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ khô héo. Thời gian lưu tốc, nữ tử áo đen hừ một tiếng, bàn tay hất lên, tử vong yêu liên rơi vào Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay. Sau đó tự đoạn một tay, giết, một tên ngoại giới thiên kiêu cầm trong tay lợi kiếm chém xuống. Lại tiện nghi không chiếm vương bát đàn, mặc dù có chút rất là kỳ lạ. Nhưng là đã cái này chết vong yêu liên rơi vào trong tay hắn. Như vậy hắn thì không có bất kỳ cái gì lý do muốn giao ra. Bàn tay màu vàng ống diễn hóa tinh không. Vô số ngôi sao nổ tung. Phốp, tinh thần băng diệt kiếm mang. Đụng vào cái này thiên kiêu trên thân. Máu tươi cuồng phún. Ngươi muốn ngăn trở ta. Hoàng Vô Kỳ trong mắt tràn đầy sát ý. Thứ này không thuộc về ngươi. Nữ tử áo đen lạnh lùng nói ra. Hoàng Vô Kỳ hừ một tiếng. Trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, chỉ cần bị ta nhìn trúng đồ, vật chính là ta. Ai cũng ngăn cản không ta. Huyền hoàng đại thế giới thiên kiêu. Đáng tiếc nơi này là Ngọc Lan đại thế giới. Một tên thanh niên khóa không mà đến. Thanh niên này mặt như ngọc, thân xuyên long lân chiến giáp, uy thế kinh người. Ngọc Lan thổ dân, nghịch thiên cảnh, Hoàng Vô Kỳ cười lạnh một tiếng,